Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1315, hậu sinh khả úy. Nhìn này rộng lớn tráng lệ đại điện đỉnh còn có tường vân vờn quanh, nghiễm nhiên một chỗ nhân gian tiên cảnh chỗ, chủ trừ một lát, ta liền mở ra bước chân, hướng phía bên trong tòa đại điện kia đi đến. Một bên đi, ta một bên hướng phía bốn phía đảo mắt, càng xem càng là ngạc nhiên. Quanh mình thấy, giường cột chạm trổ, cổ hương cổ sắc, để cho người ta hoa mắt. Khí thế phi phàm, coi là thật có thiên hạ đỉnh cấp đạo môn phong thái. Cửa đại điện khép, ta nhẹ nhàng đẩy ra, cất bước mà vào, liền nhìn thấy một gian mười phần rộng rãi đại sảnh. Giữa đại sảnh có ba tòa pho tượng, phân biệt là Tam Mao Chân Quân, khí tượng uy nghiêm, thần thánh trang nghiêm, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Đại điện này hai bên đều có vài thanh niên đại nhìn qua mười phần xa xưa ghế bành. Liệt lập hai bên, vừa mới đi vào, ta liền vừa chắp tay, trầm giọng nói, lỗ địa cản thi thế gia Ngô Cửu Âm, tiếp trưởng giáo chân nhân. Thanh âm vừa từ miệng ra, liền trong đại điện vờn quanh không dứt. Sau một lát, đột nhiên theo đại điện một bên ra tới một tiểu đạo đồng. Cầm trong tay một cây phất trần, chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Khẽ khom người, khách khí nói, Ngô cư sĩ, mời tới bên này, trưởng giáo chân nhân đợi đã lâu. Nói, kia tiểu đạo sĩ khẽ vươn tay. Làm một cái tư thế xin mời, liền dẫn đường tiến lên, làm phiền vị này tiểu đạo trưởng, ta khách khí nói, liền đi theo tại kia tiểu đạo trưởng sau lưng, hướng phía cung điện kia một bên mà đi, đi không lâu lắm, đại điện một bên xuất hiện một cái thiên môn, kia tiểu đạo sĩ đẩy cửa ra, làm ta chính mình đi vào, ta lách mình đi vào vừa nhìn. Nhưng thấy một người mặc đạo bào màu xám đen chân nhân đứng ở phía trước ta xa 5-6 mét địa phương, đưa lưng về phía ta. Này đi vào, kia tiểu đạo sĩ liền đóng lại cửa phòng, vang lên đi xa tiếng bước chân. Lỗ địa cản thi thế gia hậu nhân Ngô Cửu Âm, tiếp trưởng giáo chân nhân. Ta lần nữa vừa chắp tay, nói, lúc này kia đưa lưng về phía ta đạo trưởng mới chậm rãi xoay người qua đến. Hướng phía ta bên này bắt đầu đánh giá. Hắn đánh giá ta đồng thời, ta cũng đang quan sát hắn. Vị đạo trưởng này nhìn hẳn là có cái 80 tuổi trên dưới. Hạc phát đồng nhan, hai mắt thanh tịnh thông thấu, như là hài nhi bình thường. Râu cùng tóc hoa râm, tướng mạo mười phần khí khái hào hùng, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Chỉ là khẽ quét mà qua sau, kia trưởng giáo chân nhân khóe miệng liền mỉm cười, nhân tiện nói, Ngô gia hậu nhân, thiếu niên anh hùng, quả thật khí vũ bất phàm, mời ngồi đi, vãn bối không dám. Trưởng giáo chân nhân mời ngồi, ta đứng thuận tiện, ta kinh sợ nói, kia trưởng giáo chân nhân cũng không trì hoãn, trực tiếp ngay tại cái ghế một bên thượng tọa xuống tới. Lúc này mới vẫy vẫy tay, nói, các ngươi Ngô gia tiên tổ liền Mao Sơn truyền nhân, nói đến chúng ta cũng không phải người ngoài, không cần đến như vậy xa lạ, nhanh lên ngồi xuống đi. Ta lúc này mới ngồi ở kia trưởng giáo chân nhân đối diện. Lại nói, này trưởng giáo chân nhân mặc dù nhìn hòa ái dễ gần, nhưng là đứng trước mặt của hắn, ta không giờ khắc nào không tại cảm giác được một loại dãy núi áp thân nặng nề. Có thể là vào trước là chủ nguyên do, hoặc là tu vi của người này quá cao, trận quá đủ nguyên nhân. Đứng tại như vậy một vị ngôi sao sáng trước mặt, đều khiến người có chút thở không thông cảm giác. Vừa mới ngồi xuống, ta liền đi thẳng vào vấn đề, nói, trưởng giáo chân nhân, lần này tiểu cửu tới là có chuyện muốn cầu cạnh Mao Sơn. Tiểu cửu những năm này trên giang hồ sông sáo, gây thù hằn vô số, có ít người không hiểu giang hồ quy củ, muốn đối người nhà của ta ra tay. Tiểu Cửu lúc này mới không thể không đem cha mẹ đưa đến Mao Sơn đến. Hy vọng có thể nhận được Mao Sơn phù hộ. Việc này dễ nói, lúc trước, bần đạo đã cùng chư vị trưởng lão thương nghị qua, nhất trí đồng ý để ngươi cha mẹ vào ở Mao Sơn. Đây đều là một chút việc nhỏ, không cần lo lắng. Kia Tiểu Cửu lần nữa cảm ơn trưởng giáo chân nhân. Trong lòng ta vui mừng, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói. Trưởng giáo chân nhân vẫy vẫy tay, sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, ngay sau đó lại nói. Tuy nói những năm này bần đạo hồi lâu đều không có rời núi, nhưng là bên ngoài tin tức cũng có chút nghe thấy, đều nói trên giang hồ gần nhất ra một nhóm nhân tài mới nổi. Chỉ có Lỗ Địa Cản thi Ngô gia hậu sinh Ngô Cửu Âm nhất là siêu quần bạt tụy, chính là trong đó người nổi bật, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành giang hồ nhất đẳng hảo thủ. Bần đạo còn từng nghe nói, ngươi từng mấy lần tới qua Mao Sơn, vì sao không tới gặp bần đạo một mặt đâu? Khá lắm, không nghĩ tới trưởng giáo chân nhân sẽ nhắc lên chuyện này. Nói thật, lúc trước có thể nhìn thấy Long Nghiêu chân nhân như vậy một trưởng lão cấp bậc nhân vật, ta đã cảm thấy đã rất tốt. Đến nỗi trưởng giáo chân nhân, chính là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Khi đó ta chính là một thái điểu, cho dù là cầu kiến trưởng giáo chân nhân, nhân gia nói không chừng cũng không hội kiến ta. Ta làm gì lại tự làm mất mặt chút đấy. Cũng may ta đầu óc chuyển nhanh, lúc này nói. Trưởng giáo chân nhân, Tiểu Cửu xác thực tới qua hai lần Mao Sơn, đều là bởi vì chuyện quan trọng mà đến, đã từng nghĩ tới cầu kiến trưởng giáo chân nhân, chẳng qua là cảm thấy lão nhân gia ngài thân là Mao Sơn trưởng giáo, nhất định nhật lý vạn kỳ, vãn bối không dám quấy rầy, mong rằng thứ tội. Trưởng giáo chân nhân khóe miệng có chút ý cười, đột nhiên đứng lên, hướng phía ta vẫy vẫy tay, ra hiệu ta đi qua. Ta sững sờ, không biết hắn đây là ý gì, đành phải đứng lên, hướng phía hắn đi tới. Tiểu tử, đem vươn tay ra tới. Trưởng giáo chân nhân đột nhiên nói, ta đi, đây là muốn làm gì vậy? Mặc dù không biết này trưởng giáo chân nhân trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá ta vẫn là nhẹ nhàng đem tay cho đưa tới. Tay này duỗi ra đi qua, kia trưởng giáo chân nhân liền một cái cầm tay của ta. Lập tức liền có một nguồn sức mạnh mênh mông hướng phía trên người ta rót tuôn ra mà đến. Ta toàn thân chấn động, vội vàng điều động đan điền khí hải bên trong linh lực bắt đầu chống cự cỗ này bàng bạc lực lượng. Nhưng là trong cơ thể ta cỗ này linh lực, cùng trước mắt vị này Mao Sơn trưởng giáo chân nhân so sánh, đúng như hồ nước cùng mênh mông biển cả bình thường, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Ta dùng để chống cự kia cỗ linh lực, rất nhanh liền sụp đổ, tán loạn đi, nhưng là ta cũng có thể cảm giác được. Trưởng giáo chân nhân hướng phía trong cơ thể ta tràn vào cỗ lực lượng này đối ta cũng không có cái gì địch ý, rất nhanh liền bao phủ lại toàn thân của ta, cũng liền mười mấy giây. Kia trưởng giáo chân nhân liền buông lỏng ra tay của ta, bao phủ tại trên người ta cỗ lực lượng kia cũng theo đó tháo đi. Ta lập tức cảm thấy một thân nhẹ nhõm, cũng theo sát lấy thở ra một cái thật dài. Không sai, là cái tu hành hạt giống tốt. Tuổi còn trẻ, có thể có tu vi như vậy quá hiếm có. Càng có thể quý chính là trong cơ thể ngươi còn có ba cỗ bị đè nén lại lực lượng cường đại. Một khi hoàn toàn tiêu hóa hết, bần đạo cũng còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, kia trưởng giáo chân nhân khen không dứt miệng nói. Mà ta sớm đã là trợn mắt há hốc mồm, hắn liền cùng ta nhẹ nhàng một nắm tay, liền sẽ ta xem vô cùng thông thấu. Liền trong cơ thể ta kia ba cỗ lực lượng đều cảm ứng ra tới. Đây là cỡ nào thủ đoạn lợi hại. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.